Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117: Cứu mạng. Đừng đùa rồi, ta ở đâu? Trần Thánh Nhiêu tự mình cảm nhận được Lý Thông khi đó chỗ thể nghiệm đến cảnh tượng. Thậm chí càng nặng một chút. Thối quá, thật tốt thối. Hoè, hắn nằm lì ở trên giường miệng lớn nôn mửa. Một cỗ chưa từng tồn tại mùi thối quấn quanh ở chóp mũi. Nhất thời không có nhịn được. Trong dạ dày rời sông lấp biển. A, công tử làm sao? An thần y, ngươi mau nhìn xem nhà ta công tử làm sao. Bọn nô bộc hoảng, công tử làm bị thương thực chất nặng bao nhiêu. An thần y có chút hoảng. Cái quỷ gì, vừa mới không phải đã tỉnh sao? Hiện tại lại không ngừng nôn mửa. Muốn hay không dọa người như vậy? Vừa mới đừng tỉnh lại chẳng phải thành. Làm gì tỉnh lại lại nôn? Ngươi đây không phải chơi ta sao? An thần y đau đầu muốn nứt. Thần y không dễ làm. Chữa khỏi bị nâng là thượng tòa. Chỉ không hết đầu người cuồn cuộn. Khổ không thể tả. Chớ hoảng sợ. Cho lão phu nhìn xem. An thần y hoảng rất. Nhưng vẫn là chậm rãi tới gần. Đột nhiên, Trần Thánh Nghiêu cảm giác kia mùi thối nơi phát ra chính là trước mắt lão bất tử này. Người chết đi cho ta. An thần y bị một cước đạp lăn trên mặt đất, ngồi trên mặt đất cuồn cuộn lấy, kêu thảm, công tử, ngươi không có việc gì. Nô bộc tiến lên, trực tiếp theo an thần y trên thân nhảy tới, hoàn toàn không có đem an thần y coi là chuyện đáng kể. An thần y trong lòng khổ, nhìn xem những này từ trên người hắn nhảy tới nô bộc. Hiện thực, cũng mẹ nó quá hiện thực. Vừa mới còn tán dương lão phu là thần y, tôn kính rất, trong chớp mắt liền trở mặt không nhận người, cũng quá không phải người đi. Không có việc gì, Trần Thánh Nghiêu ngồi ở trên giường, nhãn thần biến lăng lệ kinh khủng. Võ Đạo Sơn, tân nhiệm trưởng môn, ta muốn các ngươi mạng chó. Hắn là chân nộ, còn chưa lên núi, tại giữa sườn núi gặp được kia ngốc đại cá tử. Một lời không hợp liền động thủ, rõ ràng không có đem hắn để vào mắt, cuồn cuộn nộ diễm ở trong lòng thiêu đốt, điểm nộ khí liên tục không ngừng truyền tống đi qua. Lý Thông, người chết đi đâu? Trần Thánh Nghiêu quát, chung quanh bọn nô bộc dọa quỳ trên mặt đất, không thể không quỳ, công tử khí muốn báo nổi, không thể không quỳ a, người thật muốn không quỳ, công tử nhìn ngươi không vừa mắt. Tiện tay đưa ngươi đi ăn đất, ngươi cũng không có cách nào. Nguyên bản Lý Thông nằm ở trên giường, chuẩn bị kỹ càng tốt tĩnh dưỡng. Nghe được công tử gọi đến hắn, kia là co cẳng liền đến, không dám trễ nãi một giây đồng hồ. Công tử ta tới, Lý Thông vội vàng mà đến, chịu đựng trên mặt đau đớn. Công tử, có gì phân phó? Trần Thánh Nghiêu khoát tay, cũng cút ra ngoài cho ta. Bọn nô bộc như nhặt được trọng thích, xám xịt rời đi, chính là trong phòng những cái kia đại phu có chút bất mãn ý. Nhóm chúng ta trông mong đến cấp ngươi xem bệnh, coi như không xem trọng, cũng không trở thành một lượng bạc cũng không cho đi. Còn mẹ nó Trần gia công tử đây quá keo kiệt, nhưng không có cách nào, e ngại a, chỉ có thể đầy cõi lòng khó chịu tâm tình rời đi. Lần sau tuyệt đối không đến cho ngươi xem bệnh còn không có tiền, một chuyến tay không, thật sự là xúc sinh. Trần Thánh Nghiêu nhìn chằm chằm Lý Thông, ta muốn Võ Đạo Sơn trên dưới chó gà không tha, ngươi có thể làm được hay không? Lý Thông trong lòng bối rối, có thể hay không, kia khẳng định là có chút, có thể, công tử yên tâm, ta lập tức liền đi lang trại câu. Để bọn hắn lập tức hành động, huyết tẩy Võ Đạo Sơn, đem Trương Thiên Sơn đầu người đem tới gặp công tử. Lý Thông nói, Trần Thánh Nghiêu nói, ta muốn người khác đầu làm gì? Ta muốn tân nhiệm trưởng môn nhân đầu, còn có kia ngốc đại cá tử đầu người. Vâng, Lý Thông đáp, nào dám hỏi nhiều, hắn rất nhớ biết rõ, ngốc đại cá tử đến cùng là ai? cũng không biết rõ làm sao đem đầu người đưa tới. Nhưng với hắn mà nói, những này đều không phải là vấn đề. Đem võ đạo sơn tất cả mọi người giết chết, nhìn xem cái nào ngốc, đó chính là ngốc đại cá tử. Hoàng gia, Hoàng Bắc Nhân biết được Trần Thánh Nghiêu mang theo đi võ đạo sơn tìm phiền toái lúc. Hắn cũng có chút không vui, gia hồn này có bệnh không phải, ngươi cùng bản công tử đấu liền hào hào đấu, lại đi võ đạo sơn tìm cái gì phiền phức, vẫn là nói xem bản công tử cùng võ đạo sơn có chỗ hợp tác. Trong lòng không cao hứng, nghĩ tại võ đạo sơn tìm phiền toái, đến cho bản công tử tìm nhiều suối quẩy. Nếu như là dạng này, kia cái gì cũng đừng nói. Ngươi Trần Thánh Nghiêu chính là một cái ngu đần. Bản công tử là tùy tiện cái gì đồ vật đều có thể mang đến suối quẩy sao? Võ đạo sơn, Lâm Phàm có chút mộng. Điểm nộ khí không hiểu thấu dâng đi lên bước. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 222. Điểm nộ khí 666. Gặp quỷ, ai mang đến nộ khí? Là lúc trước kia cái gì giáo đầu? Không có khả năng, như vậy phế một tên, làm sao có thể mang đến nhiều như vậy điểm nộ khí? Hắn cảm giác phụ trợ nhỏ có một chút không tốt, ai cho nộ khí chí ít đăng cái danh tự, làm việc tốt không lưu danh, kia là trước kia thuyết pháp, hiện tại làm việc tốt không lưu danh, còn phải dựa vào thịt người, quá phiền phức. Lúc này, hắn nhìn thấy biểu đệ theo dưới núi trở về. Có chút nghi hoặc, biểu đệ, ngươi dưới chân núi làm gì? Lâm Phàm hỏi, Chu Trung Mậu trả lời, biểu ca, ta không làm cái gì, liền đợi ở nơi đó nhìn xem. Lâm Phàm suy nghĩ, sửng sốt không nghĩ ra tới, đến cùng là ai a? Lòng có đăm chiêu, đi ngủ cũng không thoải mái. Viên Thiên Sở nhìn thấy Lâm Phàm theo bên người đi ngang qua. Nhíu mày nghi hoặc. Họ Lâm lại đang nghĩ âm mưu quỷ kế gì, nên tránh né vẫn là phải tránh né. Trương Đại Tiên gặp Viên Thiên Sở lười biếng, lập tức bắt tới, ngươi làm gì lười biếng, tranh thủ thời gian giám sát. Đối Trương Đại Tiên tới nói, hắn hiện tại chính là phó trưởng môn, còn lại những này, miễn miễn cưỡng cưỡng cho cái thủ tịch đại đệ tử là được. Chờ võ đạo sơn một lần nữa khai sơn. Lại muốn ngựa không dừng vó chiêu thu đệ tử. Hiện tại đệ tử khó tuyển nhận. Rốt cuộc muốn mở cái gì dạng phúc lợi mới có người đến. Vấn đề này cần hảo hảo nghiên cứu mới được. Viên Thiên Sở nhìn Trương Đại Tiên, trong ánh mắt có vẻ khinh bỉ. Người cái tên này cầm lông gà làm lệnh tiễn. Bất quá người này cũng không phải dễ trêu mặt hàng. Nhìn xem rất ngu. Kỳ thật nội tâm sợ cũng là âm hiểm vô cùng. Thương Thiên a, cái này cái dám lớn một chút địa phương, cũng liền mấy người, đến cùng có mấy cái là người tốt a. Lý Thông mang theo công tử mệnh lệnh, cưỡi khoái mã hướng phía lang trại câu xuất phát. Kia là giang thành trong vòng phương viên trăm dặm, lớn nhất ổ thổ phỉ, cùng hung cực ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Cũng không biết có bao nhiêu người bị lang trại câu cho cướp sạch qua. Theo giang thành xuất phát, đến nơi đó, cần nửa ngày công phu. Đến một lần một hồi chính là một ngày. Một đường cuồng tập, cho bụi mang thiểm điện. Muốn chính là tại thời gian nhanh nhất bên trong. Đến lang trại câu, đem công tử mệnh lệnh dẫn đi. Đến ban đêm lúc, Lý Thông thở phì phò. Cảm giác cái mông có chút đau. Đường quá khó đi, ngồi tại trên lưng ngựa, cái mông bị điên khó chịu, nhìn về nơi xa đi, phía trước chạy đèn đuốc sáng trưng, người nào, xưng tên ra, một bóng người theo trên một thân cây nhảy xuống, âm trầm nói, trong đêm tối, đối phương binh khí trong tay tản ra u lãnh hàn quang. Lý Thông nói, là ta, Trần gia Lý Thông, nguyên lai là Lý giáo đầu. Mời đến, quả nhiên là dạng này, lang trại câu cùng Trần gia có cái này mật thiết liên hệ. Lý Thông tiến vào lang trại câu nội bộ, nhìn thấy hai bên không ít chứa hàng hóa xe ngựa, rất nhiều thổ phỉ ngay tại dỡ hàng. Hiển nhiên lại là ra ngoài hành động. Đại hoạch toàn thắng, thu hoạch tương đối khá. Tiến vào trong phòng, Trung Nghĩa Đường, một tên nam tử ngồi tại chủ vị, mặc giày đặc áo da, sạch bóng đầu, khóe mắt có một đạo mặt sẹo một mực kéo dài đến khóe miệng. Dữ tợn kinh khủng, liền xem như hắn đã là võ đạo lục trọng cường giả. Trong lòng đều có chút hoảng, cảm giác đối mặt không phải một người, mà là một đầu hùng sư. Chung quanh ngồi không ít người, đây đều là lang trại Câu Tinh Anh. Lý Thông ôm quyền nói, đại đương gia, công tử ra lệnh cho ta đến đây để các ngươi rời núi, huyết tẩy võ đạo sơn. Đại đương gia không có mở miệng, ngược lại là ngồi ở phía dưới người nói ra, võ đạo sơn, đây không phải là đã đóng cửa sao? Làm sao lại khai sơn? Bọn hắn cũng biết rõ võ đạo sơn, đó chính là một chuyện cười. Tùy tiện người nào cũng muốn khai sơn lập phái, còn cho đệ tử phát tiền tháng, đơn giản chính là trò cười. Tất cả câm miệng, đại đương gia mở miệng nói, thanh âm rất nặng, cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Nếu là công tử phân phó, vậy ta lang trại Câu, tất nhiên đến thật xinh đẹp hoàn thành mới được. Lão nhị, lão tam, các ngươi mang người cùng Lý giáo đầu trở về, huyết tẩy võ đạo sơn. Trở về trên đường thuận tiện đem giang thành chung quanh thôn trang cho kiếp, đoạt nhiều nữ nhân trở về. Gần nhất trong trại lại nhiều không ít huynh đệ, nữ nhân đều không đủ phân. Vâng, đại ca, lão nhị đứng lên nói, trong mắt có ánh sáng điên cuồng lóe ra. Cái này lão nhị thân thể có chút gầy yếu, nhưng ngũ quan dài cực kỳ chặt chẽ, cho người ta một loại âm tàn cảm giác. Lý Thông nhíu mày, đại đương gia, cái này cướp sạch giang thành chung quanh thôn trang có chút không tốt lắm đâu. Xác thực như thế, ha ha ha, đại đương gia cười, có cái gì không tốt, ta lang trại Câu chỉ cần rời núi, vậy thì nhất định phải mang đồ vật trở về. Võ đạo sơn có thể có cái gì? Không có cái gì, ta cũng không thể để các huynh đệ bạch bạch đi ra ngoài một chuyến đi. Lý Thông lúng túng khó xử, cười, mẹ nó, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần hoàn thành công tử nhiệm vụ liền thành, quản những cái kia thôn trang chuyện gì? Lớn không có chuyện, lại đến thông chi lang trại Câu, giang thành muốn ngăn cản tiểu phỉ đội, các ngươi ổn lấy điểm, đừng cứng rắn, dù sao việc này cũng không phải chưa từng xảy ra, quen thuộc liền tốt. Lý Thông nói, vậy liền mời các vị đương gia cùng ta hồi trở lại giang thành. Võ đạo sơn hết thảy có 6 người, không có hình thành bất luận cái gì quy mô. Tam đương gia khinh thường nói, quy mô, coi như vậy trước kia võ đạo sơn, nhóm chúng ta cũng là tới lui tự nhiên, còn có thể cản trở nhóm chúng ta không thành. Lang trại Câu chính là tự tin như vậy, bọn hắn bách chiến bách thắng, cướp đoạt thương đội, càng là mọi việc đều thuận lợi. Quản hắn có hay không cao thủ, gặp được hết thảy chém chết, căn bản không mang theo ngừng. Lý Thông nói, kia là tự nhiên, lang trại Câu các vị thực lực cường đại, chỉ là võ đạo sơn tự nhiên không đáng kể, chỉ là công tử không tiện xuất thủ, nếu không sao có thể làm phiền các vị. Hắn đã sớm xem lang trại Câu khó chịu vô cùng, từng cái chảnh cùng cái gì giống như, ta thân là Trần gia giáo đầu, cũng không có như thế kéo qua, thật sự là làm giận, nhìn ta trở về không cùng công tử cáo trạng. Đại đương gia nói, công tử sự tình, dĩ nhiên chính là nhóm chúng ta sự tình, tốt, không nói nhiều, tranh thủ thời gian xuất phát đi giang thành, sớm đi là công tử giải quyết những này họa trong lòng. Nhị đương gia cùng tam đương gia triệu tập 30 tên huynh đệ, mang lên hảo đao, cưỡi ngựa mà đi, mang 30 người đầy đủ. Bọn hắn lang trại Câu uy danh bên ngoài, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhìn thấy bọn hắn còn có thể nâng đao đối kháng, sợ là không có mấy cái có dạng này năng lực. người rời đi. Đại đương gia sắc mặt dần dần lạnh. Đại ca, chúng ta thực lực mạnh như vậy, còn muốn nghe hắn Trần gia làm gì? Có người nói, bọn hắn cho là mình đã rất mạnh, căn bản không cần nghe theo bất luận kẻ nào phân phó. Nhất là kia Trần gia công tử, hoàn toàn chính là đem bọn hắn xem như chó săn tại sai sử. Thành tâm để cho người ta không thoải mái. Đại đương gia nói, còn chưa đủ, ban đêm, Lâm Phàm nghiên cứu phụ trợ nhỏ, năng lực bản thân đã rất mạnh, thể phách, 240 võ đạo bát trọng nội lực, 240 võ đạo bát trọng tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 10 công pháp, Hổ Sát Đao Pháp Phản Pháp Quy Chân Ngự Trùng Thuật nhập môn Bất Động Minh Vương Thể chưa nhập môn. Lôi đao tứ thức đăng phong tạo cực hỗn nguyên toái ngọc thủ dung hội quán thông điểm nộ khí. 3740 cầm lấy theo U Thành mang đến đao. Giữ tại trong tay, lập tức, trên lưỡi đao hấp thụ lấy một tầng màng mỏng. Kia là đao mang, lôi đao tứ thức rất mạnh, có thể bổ ra mang thiểm điện hỏa hoa. Ông, nội lực rót vào, đao mang tràn đầy đến cực hạn. Trong phòng bị chiếu sáng sáng đến cực hạn, thu công, đao mang tiêu tán, hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Ta biết rõ ta rất mạnh, nhưng không có thi triển địa phương. Đau đầu a, Lâm Phàm cảm thán, hắn hiện tại là thật rất mạnh. Đây không phải đang khoác lác, mà là thiên chân vạn xác. Vốn cho rằng ra có thể có đất dụng võ, nhưng hiện tại xem ra vẫn là tự mình nghĩ quá nhiều. Võ đạo sơn sự tình là vũ lực có khả năng giải quyết sao? Kia là tiền vàng khả năng giải quyết, còn có đầu não, nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác bị lão cha đưa ra đến, tựa như là không muốn để cho tự mình trải qua một loại nào đó sự tình. Tình thương của cha vĩ đại, hắn cảm động lây, chân chính bạo loạn lúc tiền vàng cùng đầu não, không còn gì khác, chân chính có dùng cuối cùng vẫn là vũ lực. Đầu hắn chuyển động, hồi ức trước kia phát sinh một ít chuyện, đột nhiên có chỗ minh ngộ, chưa bao giờ thấy qua lão cha đối tiền vàng khát vọng. Thậm chí nói không có chút nào ba động, bất luận kẻ nào, nếu có loại hành vi này, cái kia chỉ có hai loại khả năng tính, một loại là mù lòa. Một loại là biết rõ tiền vàng vô dụng. Hắn chẳng biết tại sao, đầu càng ngày càng linh hoạt. Trước kia không phải như vậy, tựa như là đệ Tử Dương Tứ Thánh Kinh tăng lên về sau liền có dạng này biến hóa. Có lẽ công pháp này là càng tu luyện càng thông minh, rất có thể là dạng này. Nhưng hắn không ưa thích đầu óc quá thông minh. Không phải vậy thực lực lại mạnh, đầu óc lại thông minh, cái kia còn có cho hay không người ta mạng sống cơ hội. Giang Thành bên trong, Trần Thánh Nhiêu lặng lẽ nhìn xem phương xa võ đạo sơn. Ngày mai, chậm nhất cũng liền ngày mai, nơi đó chính là một mảnh biển lửa thiêu đốt. Chọc ta Trần Thánh Nhiêu, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Bản công tử tâm nhãn cũng nhỏ vô cùng. Ngày 20 tháng 7. Sáng sớm, hí hí hi hi, hi, rời xa Giang Thành khu vực, lang trại câu thổ phỉ trong đêm cưỡi ngựa chạy đến, rốt cục đến tầm nhìn. Lý Thông nói, các vị, ta không tiện xuất hiện, hiện tại liền trở về thông chi công tử, tiếp xuống sự tình, coi như xem các vị, bất quá ta hy vọng các vị có thể ban đêm hành động, như thế sẽ không khiến cho quá lớn động tĩnh. Sau đó, Lý Thông cưỡi ngựa rời đi, cùng bầy thổ phỉ này xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu như bị người khác nhìn thấy, cuối cùng không phải rất tốt, tay kia bên trong đao cũng lại muốn nhuốm máu. Thôi đi, thứ đồ gì, trễ hơn ngược lên động, ta lang trại câu liền không có ban đêm hành động thuyết pháp. Ban ngày kia mới chính thức quy phong, nhị đương gia khinh bỉ nói. Ha ha ha, bọn thổ phỉ cười lớn, cũng bị nhị đương gia làm cười. Đừng thổ phỉ đều quen thuộc ban đêm hành động, nhưng bọn hắn lang trại câu cũng không đồng dạng. Kia là bầu trời càng sáng càng tốt, nếu không ai biết là ai làm. Đi, huyết tẩy võ đạo sơn, giết thống khoái điểm, kết thúc liền đi cướp đoạt thôn trang, đoạt mỹ nữ đi rồi. Giá, giá, giá, dục ngựa lao nhanh, nhộn nhạo lên một mảnh nồng đậm cho bụi. Phương xa, có bình dân đi ngang qua, khi thấy những người kia lúc, dọa ngồi liệt trên mặt đất, đũng quần đều có chút ẩm ướt. Thổ phỉ tới, sợ hãi kinh hoàng, liền đồ vật cũng không thu thập, liền hướng phía trong thành chạy tới. Hắn hiện tại muốn đi thông chi người khác, lang trại câu thổ phỉ đến, muốn xem chừng, võ đạo sơn bên trên, tiếng vó ngựa không ngừng. Lang trại câu bọn thổ phỉ không có xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa mà lên, muốn chính là khí thế kia, ngàn quân khó cản, nhìn một cái, đã nghe gió táng đảm, dọa thè ra quần, lang trại câu bọn thổ phỉ quỷ khóc sói gào gào thét. Vung lấy binh khí trong tay, đã triệt để làm đủ cướp đoạt chuẩn bị trước, dĩ vãng bọn hắn bực này tư thế xông vào đến trong thôn trang. Kia trong thôn trang người toàn bộ mộng thần, dọa chạy trối chết, mảy may không có ngăn cản năng lực. Trên núi, tất cả mọi người dừng lại trong tay sống, lấy ở đâu tiếng vó ngựa, còn có quỷ này khóc tiếng sói tru âm lại là lấy ở đâu. Ta thiên, ban ngày những âm thanh này trách dọa người. Rất nhanh, một đám thân ảnh xuất hiện, nhân cao mã đại, khí thế hùng hổ. A, là thổ phỉ, lang trại câu thổ phỉ tới. Bọn hắn làm sao lại tới? Đến đây vụ công các bình dân, dọa hồn đều nhanh bay. Bọn hắn sợ sẽ nhất là thổ phỉ. Những này đều là giết người không chớp mắt ra hỏa. Các bình dân các nơi chạy trốn. Đừng a, ta chính là đến kiếm tiền tiền trinh. Liền mệnh đều muốn dán đi lên. Quá thua thiệt, ô ô ô. Đao còn không có rơi xuống, các bình dân liền bắt đầu tê tâm liệt phế kêu thảm. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết, dọa đều có thể hù chết tự mình đi. Trương Đại Tiên nói, các vị lục lâm hảo hán, nhóm chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Có chuyện gì hảo hảo nói, không cần thiết động đau động thương. Nhị đương ra từ trên ngựa nhảy xuống, ngươi lăn đi. Nghe nói võ đạo sơn có tân trưởng môn, nhường hắn ra, bọn thổ phỉ nhìn xem võ đạo sơn hỗn loạn tình huống. Trong lòng tràn đầy đắc ý, thấy không, đây mới thực sự là thổ phỉ, cái gì cũng không làm, liền hướng kia vừa đứng, đều có thể hù chết một đám người. Trương Đại Tiên cảm giác thật mất mặt, bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng là phó trưởng môn. Có bề ngoài, mặc dù các ngươi là thổ phỉ, nhưng cũng không thể phách lối như vậy đi. Ta là phó trưởng môn không tại, võ đạo sơn hết thảy để ta tới phụ trách. Các ngươi có việc liền nói, bây giờ ban ngày ban mặt, ta không tin các ngươi có dũng khí động thủ. Trương Đại Sơn kìm nén một hơi, âm vang, một ngụm trường đao trực tiếp cắm ở Trương Đại Sơn trước mặt. Không dám động thủ, ngươi xác định, nhị đương ra mặt âm trầm hỏi, một giọt mồ hôi hiện lên ở Trương Đại Sơn trên trán. Mẹ nó, ta cũng liền nói một chút mà thôi, nơi nào có xác định nói ngươi không dám động thủ a? Cái gì tình huống, vừa sáng sớm không ngủ được, chạy đến làm cái gì phá sự tình đâu? Lâm Phàm là sống sống sờ sờ bị đánh thức. Cũng không nhìn một chút hiện tại là giờ nào. Súc sinh sao? Các ngươi không ngủ được, cũng phải để người đi ngủ mới được. Công tử, mặc xong quần áo, trời lạnh, cầu tử cầm quần áo đuổi theo. Công tử hiện tại mặc áo ngủ, lạnh lẽo, nếu là cảm mạo cũng như thế nào cho phải. Lâm Phàm đầy bụng tức giận, không có ngủ đến tự nhiên tỉnh, kia là có tính tình. Nhị đương gia nói, ngươi chính là võ đạo sơn tân nhiệm trưởng môn. Lâm Phàm chửi âm lên, mới mẹ nó, các ngươi đám khốn kiếp này có phải bị bệnh hay không? đầu óc có hố, vừa sáng sớm cũng không có việc gì quỷ khóc sói gào quấy dày người khác. Thanh Mộng, các ngươi có phải hay không muốn chết a? Viên Thiên Sở kinh hãi, chưa hề chưa thấy qua Lâm Phàm phát dạng này hòa, hẳn là đây chính là Lâm Phàm chân diện mục, một người tại thần trí mơ hồ lúc biểu hiện ra ngoài tính cách mới thật sự là bản thân. Có khả năng, thật rất có thể. Nhị đương gia bị Lâm Phàm mắng sửng sốt, chưa hề không ai dám cùng hắn nói như vậy. Điểm nộ khí 666, sau lưng những cái kia thổ phỉ cũng đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Cái này tân nhiệm trưởng môn có chút hổ a, vẫn là nói đầu óc có vấn đề, không thấy rõ ràng hiện tại tình huống đến cùng là cái gì. Các bình dân không dám nói nhảm, tân nhiệm trưởng môn a, ngươi có thể hay không đừng bá đạo như vậy, đây chính là lang trại câu thổ phỉ, hung mãnh rất, ngươi dạng này chọc giận bọn hắn, đợi lát nữa là muốn liên lụy đến nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta giả chết hèn mọn, chính là hy vọng đối phương đem các ngươi giết chết về sau, có thể buông tha nhóm chúng ta. Ngươi bây giờ dạng này, hoàn toàn chính là không buông tha bất luận kẻ nào. Ha ha ha, nhị ca, ta nhìn hắn chính là một cái đồ đần đi. Tam đương ra cười lớn, ngăn không được cười, có lẽ chưa bao giờ thấy qua dạng này cảnh tượng. Điểm nộ khí 777, nhị đương ra mặt mũi treo không đi qua. Tại các huynh đệ trước mặt thật mất mặt, cái kia còn có thể được. Muốn chết, nhị đương ra gầm thét, vọt thẳng đến, một trường vỗ ra, trên bàn tay hấp thụ lấy quang mang. Võ đạo tu vi không yếu, nói như thế nào cũng có võ đạo lục thất trọng. Lâm Phàm vận chuyển hỗn nguyên toái ngọc thủ, vỗ tới một trường, đạp đạp, một cỗ cự lực truyền đến, nhị đương ra lui lại mấy bước, tay đau lợi hại, vẻ mặt nghiêm túc, ha ha, còn tưởng rằng thật ngốc, nguyên lai là có chút năng lực, bất quá coi như thế, ngươi hôm nay cũng phải chết, lên cho ta, võ đạo sơn chó gà không tha. Lâm Phàm tâm tình không phải quá tốt, biểu đệ, đánh cho ta. Người giữ lại, ngựa cũng giữ lại, Chu Trung Mậu đã sớm chịu đựng trong lòng lửa giận. Bọn này càn rỡ thổ phỉ, không quá đem nhà ta biểu ca để vào mắt, chỉ là muốn giữ lại các ngươi mệnh, ngược lại là có chút khó chịu. Chu Trung Mậu bước chân sập đìa, mặt đất hiển hiện vết rạn, trong nháy mắt xuất hiện tại bọn thổ phỉ trước mặt, gầm nhẹ một tiếng. Mãnh liệt bộc phát ra kinh người gầm thét, tuấn mã chân trước quỳ xuống đất, trên lưng bọn thổ phỉ gặp cái này một giọng, đầu óc tỉnh tỉnh, toàn bộ cũng từ trên ngựa lăn xuống tới, cái gặp Chu Trung Mậu hai tay ôm ấp, toàn thân khí thế sôi trào, hùng hậu nội lực tràn ra đồng hồ thể, càn khôn nghịch chuyển, cứ như vậy tư thế, lại có một loại kinh người sự tình phát sinh. Bọn thổ phỉ chỉ cảm thấy tự thân không bị khống chế, hướng phía trung tâm ngưng tụ đi qua. Chu Trung Mậu ôm ấp hai tay, liền cùng một cái viên cầu giống như, trực tiếp đem những này thổ phỉ trưởng khống. Đây là võ công gì? Nhị đương ra kinh hãi, phảng phất gặp quỷ giống như, bọn hắn khi nào gặp qua thần bí như vậy khó lường công phu, liền người đều còn không có đụng phải a. Bọn thổ phỉ chỉ cảm thấy có thiên quân chi lực đè ở trên người, vậy mà không thể động đậy. Lâm Phàm lười nhác xem, bắt lại, chờ ta ngủ ngon lại đến chậm rãi thu thập bọn họ. Hắn nhìn cũng không nhìn những này thổ phỉ một chút, trực tiếp quay người rời đi. Người còn muốn trở về đi ngủ đây. Bọn thổ phỉ nhìn xem Chu Trung Mậu, cái này chất phác thậm chí có chút ngốc đại cá tử tử, đến cùng là ai? Còn có kia tân nhiệm trưởng môn có ý tứ gì? Làm sao cảm giác căn bản cũng không có đem nhóm chúng ta lang trại câu người để vào mắt? Móa, bại cũng quá nhanh đi. Trần Thánh Nghiêu, ngươi mẹ nó đến cùng gây người nào? Nhóm chúng ta toàn quân bị diệt, Nhị đương gia trước hết không nói, vẻn vẹn nói tam đương gia. Hắn cũng mẹ nó nghĩ kỹ chuẩn bị lấy cái gì tư thế hoặc là thủ đoạn đem Võ Đạo Sơn người giết chết. Thậm chí liền cụ thể trình tự cũng nghĩ kỹ, nhưng vừa vặn từ trên ngựa đến rơi xuống về sau, hắn liền biết rõ xong đời. Quả là thế, liền đao cũng chưa từng rút ra, liền bị làm nằm sấp, mất mặt. A, lúc này, Chu Trung Mậu đứng tại trước mặt bọn hắn, coi thường nhìn xem bọn hắn. Các người thực đáng ghét, biểu ca ta không ưa thích lúc ngủ thời điểm bị quấy rầy. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Huynh đệ, nhóm chúng ta là đến đồ sát Võ Đạo Sơn trên dưới. Người mẹ nó nói với ta biểu ca ngươi không ưa thích đi ngủ bị quấy rầy. Có thể hay không cho chút mặt mũi, căn bản là không có đem nhóm chúng ta coi là chuyện đáng kể có phải hay không? Trần gia, công tử, ta trở về, đêm nay lang trại câu liền sẽ động thủ, liền có thể nhìn thấy đỏ thấu nửa bầu trời khói lửa. Lý Thông nói, Trần Thánh Nghiêu gật đầu, rất tốt, trong lòng của hắn thoải mái vô cùng, muốn chính là cái này hiệu quả. Lang trại câu thủ đoạn tàn nhẫn, Võ Đạo Sơn trên dưới đừng nghĩ có người sống. Đột nhiên, có nô bộc tiến đến, có chút hoảng hốt nói, công tử, không tốt, lang trại câu thổ phỉ xuống núi, đã hướng phía Võ Đạo Sơn phóng đi. Cái gì? Lý Thông ngây người, ngươi nghe ai nói, ngoạn tao, nói xong ban đêm động thủ, các ngươi gấp cái gì mà gấp, coi như gấp, cũng đừng bị người nhìn thấy được hay không, đây không phải cho công tử rước lấy phiền phức sao? Nô bộc nói, là một cái bình dân nói, hiện tại người trong thành cũng biết rõ lang trại câu thổ phỉ xuống núi. Đi Võ Đạo Sơn, Trần Thánh Nghiêu hít sâu một hơi, nhường nô bộc rời đi, sau đó nhìn về phía Lý Thông, nhãn thần có chút không quá hữu hảo. Lý Thông mắt thấy cái này nhãn thần, dọa giật mình, công tử, ta nói với bọn hắn, để bọn hắn ban đêm động thủ, thật là không nghĩ tới bọn hắn không có chờ, mà là lập tức liền động thủ. Công tử, nói thật, ta cảm giác lang trại câu không nghe công tử lời nói. Bọn hắn nói diệt đi Võ Đạo Sơn về sau, trở về lúc còn muốn cướp đoạt thôn trang. Trần Thánh Nghiêu sắc mặt càng phát ra khó coi. Lý Thông mang về tin tức cũng không tốt, nếu như là thật, lang trại câu là muốn làm gì? Tạo phản cái rắm, hắn vẫn thật là không tin, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Lý Thông nói, công tử, ngài nói muốn hay không đi Võ Đạo Sơn nhìn xem tình huống. Trần Thánh Nghiêu nói, không đi, đi ngược lại là phiền phức, không thể xem ban đêm biển lửa, thật sự là đáng tiếc. Lang trại câu không nghe theo hắn phân phó, tự tiện hành động, nhường hắn rất là không vui. Các loại có thời gian phải đi lang trại câu một chuyến, cùng đại đương gia hào hào trò chuyện chút. Ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc là ý gì. Võ Đạo Sơn phía dưới có một đám người trốn ở chỗ tối, các ngươi nói mặt trên sẽ phát sinh cái gì? Khẳng định là một trận tử chiến, máu chảy thành sông, thi thể cũng bị chia làm mấy khối. A, tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn, đây mới là chỗ nào? Lang trại câu thổ phỉ tàn nhẫn là ngươi tưởng tượng không đến. Trong thành kia đồ đần ngươi biết rõ đi, hắn trước kia không phải người ngu, về sau mới ngốc rơi. Ta đây nghe nói qua, tựa như là cha hắn bị lang trại câu thổ phỉ một côn gõ nát đầu. Mắt thấy hiện trường, nhận kích thích mới có thể biến thành dạng này. Tê, kinh khủng như vậy, Võ Đạo Sơn lên không có bất luận cái gì động tĩnh. Chính là như vậy im ắng, cũng không có kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, càng không có khói đặc bốc lên. Theo bọn hắn nghĩ, lang trại câu thổ phỉ giết người phóng hỏa thế nhưng là cường hạng, không nhìn thấy giết người đúng là như thường, nhưng cũng phải nhìn thấy một chút khói đặc a. Về phần đến Võ Đạo Sơn bên trong nhìn xem cụ thể tình huống. vậy vẫn là tính toán. Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Những người kia là ai? Đó cũng đều là cùng hung cực ác thổ phỉ. Không muốn sống, chạy cũng không kịp, còn chủ động đưa tới cửa. Không phải liền là muốn chết hành vi nha. Trên núi, nhị ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tam đương gia ngồi xổm trên mặt đất hỏi. Hắn đại lượng chung quanh tình huống, coi như an toàn, tạm thời không có chuyện gì. Bây giờ tình huống đối bọn hắn tới nói chính là sỉ nhục. Làng trại câu thổ phỉ lại bị người bắt lấy, mất mặt ném về tận nhà. Đừng nóng vội, bọn hắn không dám đem nhóm chúng ta thế nào. Nếu không liền muốn nhận nhóm chúng ta làng trại câu điên cuồng trả thù. Nhị đương gia nói. Hắn đây là đối với mình nhà thực lực chất mật tự tin. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Bọn thổ phỉ ngẩng đầu nhìn lại. Chính là sáng nay nhìn thấy tân nhiệm trưởng môn. Lần đầu tiên nhìn lại, không có gì đặc thù. Nhưng chính là cái này không có gì đặc thù nhưng lại làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Người đều tại cái này. Lâm Phàm hỏi, Chu Trung Mậu nói, biểu ca. Đều ở nơi này, nhị đương gia đứng lên nói, võ đạo sơn trưởng môn, hôm nay là nhóm chúng ta cắm, nhưng chỉ cần ngươi phòng nhóm chúng ta, sau này lang trại câu cùng võ đạo sơn nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Lang trại câu hung danh vẫn là rất cường đại, người bình thường tuyệt đối biết rõ nên làm như thế nào. Lâm Phàm nói, ta lại không để ngươi đứng lên, ngươi liền đứng lên. Có chút làm càn, biểu đệ, chân gãy, vâng, răng rác, Chu Trung Mậu tốc độ rất nhanh, nhị đương gia cũng không có kịp phản ứng, là hai chân đứt gãy cảm giác đau đớn truyền tới lúc. Hắn mới phản ứng được, chân ta đoạn, a, tiếng kêu thảm thiết bộc phát, nhị đương gia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay cũng không biết rõ nên che đầy một cái chân. Dù sao chính là rất đau, sao có thể dạng này, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi, điểm nộ khí 999, hắn không hận Chu Trung Mậu, mà là hận Lâm Phàm, đây mới là kẻ cầm đầu, thật hung ác, Viên Thiên sở mắt thấy hết thảy, thủ đoạn này có chút lợi hại, Lâm Phàm nói muốn làm gãy đối phương chân thời điểm, vậy mà không có chút nào ba động. Phảng phất là đang nói một cái rất chuyện tầm thường tình giống như. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta là một vị nghiêm túc người, ta hy vọng ngươi cũng có thể cùng ta chút nghiêm túc. Nhị đương gia kêu thảm, tam đương gia mộng thần nhìn xem Lâm Phàm, còn lại thổ phỉ càng là kinh á khẩu không trả lời được. Vậy mà nói không ra lời, biểu đệ, đem bọn hắn võ công cũng phế. Lâm Phàm nói, ngoạn tao, bọn thổ phỉ hoàng, ngươi sao có thể dạng này, ngươi không thể phê nhóm chúng ta, lang trại câu là sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn gào thét, tức giận mắng, thế nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, Chu Trung Mậu chỉ nghe biểu ca, xuất thủ rất nhanh, ba tương đương, một trưởng một cái, đem những này thổ phỉ toàn bộ phế bỏ. Căn bản cũng không mang nương tay, bị người phế bỏ võ công cảm giác, không phải rất dễ chịu, nhất là Chu Trung Mậu như thế thô bạo hủy đi, kia càng là đau nhức để cho người ta khó mà chịu đựng. Điểm nộ khí 222, điểm nộ khí 333, điểm nộ khí 888, bất kể là ai bị người phế bỏ võ công, tự nhiên sẽ phẫn nộ đến cực hạn. Mà những này thổ phỉ điểm nộ khí không ít, đều đã đạt tới đỉnh phong giá trị liền cái này một lát công phu. Liền trực tiếp tăng vọt đến hơn 1 vạn, thành tâm kinh khủng, hắn hiện tại xem như minh bạch, đoàn kết chính là lực lượng. Nhiều như vậy thổ phỉ đoàn kết lại, lực lượng kia thật là lớn đủ dọa người. Trương đại tiên đạo, hiền chất, vẫn là đem bọn hắn đưa đến trong thành đi. Lâm Phàm nói, đưa đến trong thành làm gì? Ngươi không thấy được nhóm chúng ta võ đạo sơn lớn mạnh sao? 32 cái miễn phí sức lao động hỗ trợ tu sửa võ đạo sơn tốt bao nhiêu sự tình. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng vậy à, Trương Đại Tiên gật đầu. Hiền chất đầu thật đúng là đủ thông minh. Hắn làm sao lại không nghĩ tới biện pháp này đâu? Đúng à, miễn phí sức lao động. Đắc tội đều đắc tội. Còn sợ cái gì? Hiền chất, ta có thể hay không nâng một cái ý kiến? Trương Đại Tiên nói, xưng hô đổi một cái. Lâm Phàm nói, Trương Đại Tiên bất đắc dĩ. Khách khí như vậy nha, ta là ngươi thúc a. Bất quá tính toán, trưởng môn, Lâm Phàm nói, ngươi nói, Trương Đại Tiên nói, ta cho là nên cho bọn hắn một điểm động lực. Trong vòng 3 ngày nếu như không đem võ đạo sơn tu sửa tốt, liền chặt bọn hắn, ngươi cảm giác đâu? Mẹ nó, để các ngươi đám người kia, lúc trước xem thường ta, xui xẻo, bọn thổ phỉ cũng bỏ mặc đau đớn, mà là trừng trong mắt nhìn xem Trương Đại Tiên, người mẹ nó là ma quỷ đi. Lâm Phàm gật đầu, rất không tệ đề nghị, cứ làm như thế, trong 3 ngày không làm xong, toàn bộ chặt, ngoạn tao, không phải một người là ma quỷ. Mà là cũng mẹ nó là ma quỷ. Cứu mạng, đừng đùa nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.